Sống lại mang theo không gian, quân thê đừng sằng bậy. Chương 479, Người và Súc Sinh. Góc truyện audio.com. Editor, Dim Codon. Khi Sở Từ nói ra những lời này, con dâu của Hàn Thị lập tức trừng lớn đôi mắt, chỉ vào nàng nói. Cô là Sở Từ kia. Tên của Sở Từ ả biết rất rõ. Bởi vì không lâu trước đó, Sở Từ đã đánh chú em chồng quý giá của ả gãy răng cửa. Ngay cả khi ba chồng của ả nhắc đến Sở Từ, sắc mặt cũng thay đổi rất nhiều. Có thể nói tên của nàng làm cho cả nhà bọn họ đều vô cùng ghét. Ba chồng càng dùng từ đứa con gái đanh đá mà hình dung nàng. Chỉ là mặc dù nghe qua rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên ả thấy nàng. Thật sự là rất ngạc nhiên. Ả nghĩ đến một người con gái có thể bị gọi là đứa con gái đanh đá, ít nhất cũng y gờ to, eo tròn, giọng lớn, tính tình lỗ mãng. Nhưng bây giờ vừa nhìn thấy lại hoàn toàn không phải như vậy. Sở Từ này còn xinh đẹp hơn hai đứa em gái của chồng ả. Thậm chí ngả cả Thôi Hương như xinh đẹp được cậu em chồng thích cũng không thể sánh bằng. Gương mặt này trắng nõn, mặc dù khi nói chuyện hung hăng, nhưng thái độ giống như đang chơi roi, trong trẻo. Nếu thật sự muốn miêu tả chỉ sợ hẳn là cũng xuất chúng. Kiêu ngạo, ngông cuồng, thật sự không dính dáng gì đến đứa con gái đanh đá. Chỉ là mặc dù trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng lúc này gặp qua Sở Từ, trong lòng ả cũng lộ vẻ chán ghét với nàng. Thấy Sở Từ nhướng mày nhận thân phận, lập tức nói tiếp. Cô là ghen tị kem nhà tôi bán chạy phải không? Bà chủ Sở, không có ai quy định chúng tôi không thể bán kem dưỡng trắng da mặt. Huống chi còn là kem dưỡng trắng da mặt mới. Ghen tị, ngược lại còn không đến mức đó. Cô đã từng thấy qua người đứng đắn ghen tị với súc sinh không? Sở Từ cười, sờ hộp kem trong tay nói tiếp. Chẳng qua nếu súc sinh này không được dạy dỗ thì phải kêu chủ nhân đi ra trông nó. Nếu không nó sẽ cắn người. Dù thứ này của cô là hàng giả, nhưng nó được bán chê y danh tiếng hàng thật của tôi. Hàng có vấn đề, tôi cũng không thể không đứng ra nói phải không? Nếu không chính cô gây ra họa còn chưa tính, còn liên lụy đến tôi. Tôi đây chẳng phải là quá uất ức sao? Ả vừa nghe Sở Từ mở miệng một câu súc sinh, sắc mặt đều thay đổi, khẽ cắn môi tức giận đến mức nói không ra lời. Ả chưa từng thấy cô bé nào miệng lưỡi sắc bén như vậy, ở ngay trước mặt người khác lại có thể nói ra những lời này. Nhưng cố tình mấy cô bé chỉ chú ý đến Sở Từ nói mấy vấn đề này, cho nên lại không chịu đi mà yêu cầu chứng minh. Các cô vừa mới mua kem dưỡng tự nhiên là không muốn chịu thiệt. Dù sao cô gái trời sinh đều thích trưng diện, ai cũng không muốn lấy gương mặt mình ra làm trò đùa. Cô nói kem dưỡng chỗ này có vấn đề, làm sao mà biết được? Chị của tôi đã dùng được mấy ngày, thấy khá ổn. Một cô gái nói, vậy để tôi nói cho cô biết đi. Trong loại kem này thiếu công thức bí mật. Mặc dù nó cũng có thể làm đẹp và dưỡng da, nhưng nó rất rủi ro. Nếu cô không tin, trở về cho chị cô ăn một số món Kaiota Cetic hoặc mùi gì đó nồng gắt thử xem. Sở Từ nhìn cô một cái, dứt khoát nói tiếp. Nếu cô lười để cho chị cô thử thì cứ dùng tay mình thử một chút sẽ biết. Ở trong đây có một số loại thuốc Kaiota Cetic. Nếu thật sự không được thì đi tiệm bên cạnh mua chai rượu uống mấy hớp. Sau 1-2 tiếng thì cô kiểm tra xem có phản ứng gì không. Cô gái kia sững sờ. Nhưng ả con dâu lại vội vàng nói. Cô đừng nói bậy. Kem của chúng tôi là hàng tốt. Căn bản không cần thử. Đây là bên ngoài. Cô kêu một đứa con gái như cô bé này uống rượu là có ý gì? Không thử nghiệm cũng được. Kem của tôi cũng ở đâu? Lấy thuốc của cô ra. Chúng ta trực tiếp nghiên cứu trong kem dưỡng có sự khác nhau hay không sẽ biết. Sở Từ lại nói tiếp. Dáng vẻ tràn đầy tự tin này lập tức làm cho con dâu của Hàn Thị thấp thỏm bất an lên. Ả bắt đầu cảm thấy có phải kem này thật sự có vấn đề hay không? Cách chương.